Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41 mua phòng. Đường Cốc nhìn đồng hồ. Mau 12 giờ, Giang Khê còn không có trở về. Liền ở hắn nhịn không được tưởng lại gọi điện thoại thúc giục khi kia nói hình bóng quen thuộc mới chậm gì gì mà từ trước môn vào tới. Ngươi không mua đồ vật. Đường Béo nhìn Giang Khê trống trơn hai tay. Giang Khê nhún vai. Hiện tại đại đào bảo thời đại, ta phát hiện không cần thiết. Sách đến trọng cũng là, ta đi thôi, bằng không lỡ hai người một đường khẩn đuổi chậm đuổi. Rốt cuộc ở cuối cùng một khắc đuổi kịp phi cơ. Giang Khê ở trên phi cơ nhắm mắt giả ngủ. Nhưng Đường Cốc thường thường quét tới liếc mắt một cái làm nàng bối rối. Đường ca, làm sao vậy? Đường Béo gãi gãi cái ót, nói không nên lời. Giang Khê không đúng chỗ nào, nhưng lại cảm thấy không đúng rồi. Ngoặc kép, không có gì, hắn vỗ đùi. Ai, đúng rồi, này tạp cho ngươi. Đường Cốc từ ngực khâm túi đào trương thẻ ngân hàng ra tới. Ngươi tiền thưởng, không nhiều không ít, đều ở chỗ này. Giang Khê tiếp qua đi, quơ quơ, cảm tạ, mi mắt cong cong, lộ ra 8 cái răng sáng choang. Ai, đúng rồi, con nít con nôi, như vậy nhiều đáng yêu. Đừng mỗi ngày khổ đại cừu thâm ân y. Đường Cốc không nhịn xuống, sờ Giang Khê lông xù đầu, bị nàng một phen chụp đi xuống. Đủ rồi a, kiểu tóc đều rối loạn, thân thị là không có sân bay. Thành phố S thừa phi cơ 1 tiếng rưỡi đến Hoài Thị. Lại từ Hoài Thị chuyển giao thông công cộng thẳng tới hơn 1 giờ đến trấn Bao Cát. Hai người một đường lảo đảo lắc lư mà đến mục đích địa. Thiên đã toàn đen, Giang phụ Giang mẫu kiều cổ ở nhà ga ngoại chờ. Vừa thấy Giang Khê, lập tức nở nụ cười. Khê, nơi này. Giang phụ tiếp nhận Giang Khê trong tay hành lễ bao, chiều Đường Cốc một cái kính mà cảm tạ. Tiểu Đường, ngươi Giang gì trong nhà thiêu cơm, một khối ăn chút. Đường Cốc biết này người một nhà nhất định có rất nhiều lời muốn nói, biết điều mà cự tuyệt, thật là người tốt. Giang phụ nhìn Đường Cốc thiện bụng đi xa, nhịn không được vui tươi hớn hở nói: ba, mẹ, ta không nói hắn, ta bụng đều mau đói bẹp, mau trở về đi thôi. Giang Khê làm bộ xoa xoa bụng, cười tủm tỉm nói: đúng vậy, đối, ta Khê hiện tại là trong nhà đại công thần, đều có thể kiếm đồng tiền lớn. Đi, đánh cái xe. Giang Khê vô ngữ. Bình thường tội liên đới giao thông công cộng đều ngại quý phụ thân cư nhiên chịu đánh xe. Ba người vui mừng mà trở về nhà. Cơm nước xong rông dài rẽ, Giang Khê liền trở về phòng đọc sách làm bài tập đi. Dùng quá thể hộ uống đầu óc, hiện tại liền đuổi kịp dây cót, dường như rõ ràng thuận lợi đến không được. Nàng đem tri thức điểm một đường đi xuống thuận, phát hiện nguyên lai ăn không ra đề mục, lập tức đều rẽ. A Tâm luôn luôn đều rất lợi hại. Tiểu Duyên đắc ý mà ở não nội nhảy nhót. Giang Khê đang muốn châm chọc hai câu, lại nghe trong bao di động vang lên. Một chuyển được, Lục Châu Nhi tùy tiện giọng truyền đến: cấp ta thân ái thủy chủ tử thỉnh an. Thủy chủ tử Cát Tường, bình thường điểm nói chuyện. Giang Khê cười mắng nàng. Lục Châu Nhi lúc này mới thanh thanh giọng nói: ngày hôm qua kia phát sóng trực tiếp, trong ban người đều cùng nhau nhìn, lão hăng hái, hiện tại trường học diễn đàn kéo xuống, soát đến một lưu, đều là ngươi. Chúc mừng Giang Khê đồng học đánh bại cao một học muội cao tam học tỷ, vinh đăng hoa hậu giảng đường bảng đứng đầu bảng. Giang Khê ngoặc kép, cho nên, hắc, ngươi như thế nào một chút không cao hứng? Hiện tại toàn giáo nam sinh đều phong ngươi vì nữ thần. Nữ thần, hiểu không? Giang Khê có điểm không hiểu lắm, hiện tại học sinh cấp 3 đều suy nghĩ cái gì. Lục Châu Nhi rất thế nàng hưng phấn. Giang Khê cắt đứt Lục Châu Nhi điện thoại sau, nhận được một cái không tưởng được điện báo. Một chuỗi thật dài dãy số, cùng lừa dối điện thoại dường như. Nàng phản xạ tính cấp ấn chặt đứt, đối phương không thuận theo không buông tha mà lại đánh tới. Nàng mới tiếc, uy, Giang tỷ tỷ, là ta, thanh âm rất giòn, nghe hiện tiểu, Giang Khê mới nghĩ, chờ phản ứng lại đây chính là cả kinh. Cố, Vân Phi, ngươi không phải đi lưu học sao? Lưu học liền không thể cùng Giang tỷ tỷ gọi điện thoại. Cố Vân Phi thanh âm nghe rất ủy khuất, chỉ chốc lát lại hoạt bát lên. Giang tỷ tỷ, ta chính là nhìn ngươi phát sóng trực tiếp Giang Khê. Ngoặc kép, nước ngoài cũng có thể xem. Có thể à, ngươi như thế nào biết ta tham gia phát sóng trực tiếp thi đấu? Giang Khê buồn bực nói, phát sóng trực tiếp vòng luẩn quẩn không lớn. Đại bộ phận người kỳ thật đều không quá xem phát sóng trực tiếp. Trung tỷ tỷ nói cho ta, Cố Vân Phi thanh âm xuyên thấu qua ống nghe, lộ ra cổ siêu việt tuổi trầm ổn. Nghe Trung tỷ tỷ nói, nàng hiện tại chính là ngươi fan club hội trưởng. Ha, fan club, Giang Khê có điểm ngốc. Trung Tuệ Nhĩ, kỳ thật từ về đến nhà, bận bận rộn rộn tới nay, nàng cơ hồ không nghĩ như thế nào khởi quá này hào người. Hoặc là nói, kia đoạn trải qua đề cập đến người hoặc sự, nàng không đều quá nguyện ý lại hồi tưởng. Ta có đều fan club. Đương nhiên, Giang tỷ tỷ ngươi hiện tại ở trên mạng nhưng đỏ. Thiếu niên, ngươi đối hồng rốt cuộc có cái gì sai lầm lý giải? Cố Vân Phi có vẻ so Giang Khê còn hưng phấn, cười một tiếng, hiện tại chúng ta bột nước đều sửa kêu một gáo phấn. Dù có 3000 con sông cũng chỉ múc một gáo nước ý tứ. Trung tỷ tỷ là hội trưởng, ta là phó hội trưởng. Nho nhỏ thiếu niên khuôn mặt tinh xảo, nói chuyện khi đôi mắt nhũn ra, bảo mẫu liếc mắt một cái. Cũng không biết này tính tình cổ quái tiểu thiếu gia với ai gọi điện thoại. Thế nhưng ngoan đến có điểm đáng yêu. Giang Khê kiên nhẫn mà nghe Cố Vân Phi ở kia từ không diện ý một cái kính mà rông dài. Nàng không phát hiện, đối thiếu niên này, nàng kiên nhẫn luôn là phá lệ hảo. Chờ cắt đứt điện thoại, toán học đề cũng không soát. Bước lên lượng vài thiên Weibo, fan sớm tại mới nhất một cái hạ ngao ngao kêu. Cầu hàng ngày, cầu bạo chiếu, cầu vút ve, càng có fan nhàn rỗi nhàm chán đem Tam Thiên Thủy mấy ngày trước đây phát một cái mỉm cười Weibo. Đào Mồ đã phát một cái thật dài bình luận, từ 10 cái góc độ phá dịch, đại ý tổng kết vì các ngươi này đó nhân loại ngu xuẩn a. Ta liền lặng lặng nhìn các ngươi như thế nào vả mặt, cũng thân thiết tỏ vẻ. Liền thích Tam Thiên Thủy cô nương không ngượng ngùng không làm ra vẻ biêu hãn tác phong. Tin nhắn đột phá 3000. Giang Khê không phiên, dứt khoát trực tiếp che chắn. Tìm tòi Tam Thiên Thủy fan club. Sau đó phát hiện quả nhiên có. Còn xin Thượng Lam về. Điểm đi vào xem. Chí đỉnh Weibo rất ra dáng ra hình phân tam tổ. Số liệu tổ, phản hắc tổ, trang trí tổ, đặc biệt là phản hắc tổ, mỗi một cái phụ thượng liên tiếp, yêu cầu fan hàng ngày đánh tạp phản hắc, một khi phát hiện Tam Thiên Thủy hắc liêu, liền khiếu nại cử báo. Giang Khê xem xong, chỉ cảm thấy hai mạch nhâm đốc bị đả thông, giống như tiến vào một thế giới khác, nàng thậm chí tìm tòi hạ Tam Thiên Thủy TE3. Phát hiện TE3 cũng sớm mà bị thành lập hảo, trang trí đại xúc sản lương, Hàng ngày an lợi tam thiên thủy, mỹ nhan thịnh thế, giọng hát nghịch thiên. Fan giá trị có 300 nhiều vạn. Chỉ tiếc, tư liệu sống thiếu đến đáng thương. Hâm lại dường như qua lại rào. Làm người nhìn giới, Giang Khê chính mình đều nhìn giới. Có thể tưởng tượng đến cái kia liền cáo biệt khi đều một tiếng đều không hố nữ hài yên lặng mà ở. Sau lưng làm tận này hết thảy, tâm hảo giống ngâm mình ở hơi toan nước sâu đơ, hảo uống, rồi lại phức tạp đến làm người muốn đánh cách. Đây là tín ngưỡng lực lượng, tiểu duyên cố tình chạy ra phá hư không khí. Tín ngưỡng A, Giang Khê đôi mắt cong thành một loàn trăng non, nghe đi lên thực không tồi. Nàng đưa điện thoại di động một lần nữa buông, cầm sách giáo khoa tiếp tục. Tiểu Duyên lại nói, ký chủ không phát Weibo hàng ngày cố phấn sao? Hàng ngày cố phấn, Tiểu Duyên A, thiếu xem những cái đó có không? Nhiều nhìn xem thư, hun đúc tình cảm mà ni Giang Khê đương nhiên không phát Weibo. Nàng tính cách không tính bình dân, cũng không tính toán cùng, giao đường không đánh, dường như hàng ngày ở Weibo cùng fan tán gẫu. Liền tính là phát sóng trực tiếp, Giang Khê cũng không tính toán mỗi ngày khai, nhân khí giá trị cũng đủ nàng dùng thật lâu, mà ngày kia kỳ trung khảo thí lại là lửa xém lông mày. Thể hộ uống tuy rằng lợi hại, khá vậy không phải vạn năng, trong bụng không hóa đảo không ra, Giang Khê tam môn chủ khóa tam môn phó khóa. Tri thức điểm khẩn đuổi chậm đuổi cũng mới trải vuốt đến một nửa. Nghĩ đến trước tuần tùy đường trắc nghiệm thành tích, Giang Khê liền tính tâm đen da dày, cũng nhịn không được mặt da đỏ lên. Chỉ có một môn ngữ văn đạt tới ưu tú, mặt khác mấy môn đều ở đạt tiêu chuẩn tuyến bồi hồi. Tổng phân một chút từ trước tam chạy tới đếm ngược, phá lệ đầu một hồi. Chủ nhiệm lớp thở ngắn than dài, lập tức đem người gọi vào văn phòng giáo dục hai câu. Thấy hai tử ngoan ngoãn nhận sai, không bỏ được nhiều trách cứ, lại làm người trở về đi. Tùy đường trắc nghiệm bài thi hiện tại còn sủy ở Giang Khê cặp sách, không chịu lấy ra tới, e sợ cho cha mẹ nhìn thương tâm ni mà kỳ trung khảo thí lại là giấu không được. Thị nhất chung một cái học kỳ hai lần ra trường hội, một cái ở kỳ chung, một cái chính là cuối kỳ. Khê Khê còn đang xem thư, cũng không phải là Giang mẫu xốp chăn rời giường, thấy Giang phụ mơ mơ màng màng mà cũng muốn đi theo khởi. Ngươi ngủ đi, ta đi cấp Khê Khê nhiệt ly sữa bò, có lẽ là lần trước sự dọa sợ. Giang mẫu nửa đêm thói quen tính muốn đi Giang Khê trong phòng xem một cái. Sau nửa đêm mới ngủ đến kiên định. Giang phụ chờ mình, tiếp tục ngủ. Giang mẫu tay chân nhẹ nhàng địa nhiệt sữa bò đưa qua đi. Thấy nữ nhi quả nhiên còn chưa ngủ. Khê Khê à, đi ngủ sớm một chút. Ngày mai còn phải đi học đâu. À, ai? Liền ngủ, Giang Khê tiếp nhận đi một lộc cộc uống xong. Chờ xem xong này để một đêm ngủ yên. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Giang Khê liền bò dậy, cấp Giang phụ run lên áo khoác, mới vừa đem gạch cua bao, sữa đậu nành chờ đồ vật phóng trên bàn, liền thấy nhà mình bà nương đưa qua một chương thẻ ngân hàng. Say mượt tạp mặt, nhìn rất thân thiết. Nhờ là hắn sớm biết rằng, nhưng lấy nữ nhi tiền tới cũng nhịn không được mặt già đỏ lên. Nhưng trong nhà lại xác thật yêu cầu này số tiền, thuê tới phòng ở tổng không có nhà mình hảo. Hắn hiện tại đỉnh đầu tiền lương mỗi tháng dùng để chi tiêu cũng đủ. Cần phải lại tồn một bộ phòng ở tiền, lại quá căng thẳng, lão Giang A, cầm đi. Ngươi nữ nhi hiếu kính ngươi, Giang mẫu hỉ khí dương dương. Giang Khê lau mặt từ buồng vệ sinh nhô đầu ra, đôi mắt sáng lấp lánh. Ba, Mẹ nói không đúng, này 64 vạn là mua tiền thuê nhà, không phải hiếu kính ngài một người, người một nhà cũng không ngượng ngùng. Giang phụ duỗi tay tiếp, bà cho ngươi đi tìm cái lại đại lại đẹp, này tiền liền dùng tới làm đầu phó, chờ quay đầu lại a, cho ngươi làm của hồi môn. Giang Khê cười hi hi ứng, kia của hồi môn nhưng đến hơn nữa ta ba mẹ, bằng không ta nhưng không gả, nàng liền không tính toán gả chồng. Bất quá giang phụ giang mẫu cũng không biết nữ nhi trong lòng tính toán, chỉ đương nàng là lừa gạt nói giỡn, không bỏ được cha mẹ, cũng không thật sự, đi, đi học đi. Giang phụ một bên tính toán chờ chiều nay không xin nghỉ nửa ngày đi ra ngoài xem phòng, chạy nhanh gõ định hảo phòng ở sự, một bên mang lên mũ giáp, làm Giang Khê ngậm thượng bánh bao chạy nhanh chạy lấy người. Tới rồi trường học, liền lại là một cảnh tượng khác. Giang Khê, nổi danh, Thủy Tỷ, cấp cái ký tên bái. Lục Châu Nhi bang một tiếng đem một chương giấy tạp ném ở Giang Khê trước mặt. Giang Khê bất đắc dĩ mà nâng bút, liếc nàng, ta làm người. Còn có thể hay không tới điểm hiệu hảo, nàng chính soát đề đâu. Lục Châu Nhi khen ngược, gần nhất liền đem nàng ý nghĩ đánh gãy. Này đi, là, ai muốn, Lư Hạo làm mang, hết chương.